Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 602, Doanh Đế ứng đối. Ngươi phải làm như thế nào? Tần Dương chạy tới Chu Vương Phủ, Hàn An Minh nhìn thấy Tần Dương, ngũ quan đều có hướng phía dưới kéo xu thế. Tần Dương hảo ngôn hảo ngữ dỗ hai câu, lại đi gặp một lần Chu Vương. Từ thật lâu trước đó, liền không ai sẽ hoài nghi Tần Dương cùng Tiền Triều có một chân. Bây giờ thay mặt quốc công cùng hư không chân kinh truyền nhân. Úp, cái sau còn chờ khảo chứng, là thay mặt quốc công cũng tuyệt đối là chết tại Tần Dương trước phủ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Loại thời điểm này, Tần Dương tuyệt đối là đại doanh trung thành nhất sáng đại công thần. Khỏi phải nói là tới gặp đang bị nhốt Chu Vương. Liền xem như muốn hai nửa đêm vào cung cầu kiến Doanh Đế. Doanh Đế khẳng định cũng biết nguyện ý đơn độc tiếp kiến. Tần Dương hiện tại chính là trên trán trung chữ nhất lóe sáng tề. Lần nữa nhìn thấy Chu Vương, hắn vẫn là bộ kia quỷ bộ dáng. Vì diễn trở thành sự thật, đem mình tra tấn thành này tấm quỷ bộ dáng. Tần Dương đối với hắn là thật tâm bội phục. Hắn tự hỏi mình diễn kịch đều không có như thế kính nghiệp. Nhiều lắm thì nôn cái máu, đoạn cái xương cốt, hẹn tương đương chảy ra một chút loại thương thế này. Nhưng Chu Vương, ngạnh sinh sinh đem mình tra tấn thành bệnh tâm thần. Từ thân đến thần hồn, lại đến tâm linh ý chí, đều nhận tra tấn, đối với mình đều có thể ác như vậy. Còn có thể giấu sâu như vậy, uống nhẹ nhàng đều có thể đem Triệu Vương ngốc nghếch đùa chơi chết. Tần Dương chắp tay, nghiêm túc chào, để bày tỏ đối với Chu Vương diễn kỹ tôn trọng. Chu Vương điện hạ, mấy ngày không gặp, phong thái vẫn như cũ. Chu Vương xếp bằng ở lưu ly trong lồng giam, chậm rãi trừng lên mí mắt, đôi mắt vô thần, tùy ý lườm Tần Dương một chút. Phảng phất đã không biết Tần Dương đã bị nội tâm tra tấn làm hỏng mất. Tần Dương không để ý Chu Vương thái độ, tự mình ngồi tại lồng giam bên ngoài, thở dài một tiếng, nói thật, thay mặt quốc công mặc dù là cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, nhưng cũng là cái nhân vật, vì đại nghiệp, cam nguyện hy sinh chính mình. Đối với Tiền Triều mà nói, hắn tuyệt đối là đại trung thần, để cho người ta kính nể. Nhưng ta một mực không rõ, ngươi Chu Vương hà đức hà năng, có thể để cho thay mặt quốc công làm như vậy. Ngươi đến cùng là hứa hẹn thay mặt quốc công chuyện gì, có thể để cho hắn như vậy giúp ngươi? Ta xin nhờ một vị tiền bối tra một chút huyễn tâm mặt nạ chuyện. Ta biết huyễn tâm mặt nạ đến cùng là thế nào phát huy thần diệu. Có hai loại khả năng đều tạo thành hiện tại ngươi dáng vẻ. Một, ngươi bản tâm hướng đại doanh, là huyễn tâm mặt nạ lại để ngươi tâm hướng Tiền Triều. Hai, bản thân ngươi liền tâm hướng Tiền Triều, là ngươi lại tại triều hội cưỡng ép thay đổi tâm ý của mình. Tâm hướng đại doanh, ngươi đến cùng là loại nào? Chu Vương ngẩng đầu, khóe miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên, trong cổ họng phát ra từng tiếng trầm thấp cười khẽ. Tần Dương, thần cái gì không biết, mới có vị trí nào cách cục, người cách cục không đủ, người không rõ, chuyện đến loại tình trạng này, tại chỗ mấu chốt, nhất định phải là muốn đường đường chính chính, mới có thể không lưu lại sơ hở, tại thời khắc mấu chốt, trở thành nhược điểm chí mạng, cho nên ta một mực tâm hướng đại doanh. Tâm trí kiên định, như khôi sơn không thể lay động, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ta không cần ngươi minh bạch ngươi lý giải, loại thời điểm này, chỉ có hai chúng ta, lấy tình trạng của ngươi, cũng không cần lo lắng nói cái gì, sẽ rơi xuống đầu đề câu chuyện, ngươi không cần như vậy biểu trung tâm. Tần Dương lắc đầu, lúc đầu coi là Chu Vương tối thiểu sẽ nói thứ gì. Ai nghĩ đến con hàng này, tại bệnh tâm thần trạng thái lại còn diễn đi lên, ta chẳng qua là cảm thấy thay mặt quốc công không nên chỉ đơn giản như vậy chết rồi. Lấy tâm tính của hắn, trước mắt chỗ tốt, không đủ để bù đắp được hắn một cái mạng. Ta muốn tới nhìn ngươi một chút, biết thay mặt quốc công chết rồi, ngươi sẽ có biểu tình gì? Nhưng ngươi quá đề phòng, thậm chí trực tiếp không để ý đến thay mặt quốc công. Không hề đề cập tới, sợ nói ra cái gì, để cho ta phát hiện cái gì. Nhưng ngươi càng như vậy, ta lại càng thêm xác định một điểm. Thay mặt quốc công mưu đồ không chỉ như vậy. Chu Vương từ chối cho ý kiến, khẽ cười một tiếng, một chữ cũng không nên, chỉ đổi tư thế, trái lại nhìn chằm chằm con mắt Tần Dương. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, ngốc nghếch thật sự không nhớ lâu, đều nói cho hắn biết, dù là không đề cập tới không nói, chỉ cần có một chút phản ứng, bản thân liền có thể nói cho hắn biết một chút đáp án. Hắn lại còn không tin a. Chính mình nói, để hắn cảm giác được khó chịu, đâm xuyên hắn nội tâm, hắn tựa như là một con núp trong bóng tối rắn độc. Bị phát hiện, lập tức làm ra ứng kích phản ứng, nhìn thẳng ánh mắt của mình, vì biểu thị trong lòng hắn thản đãng đãng a. Đúng, hắn chỉ muốn cho mình cho rằng như vậy mà thôi. Nhìn, ta còn nói đúng, đúng không? Lần này Chu Vương dứt khoát cũng không diễn, hắn cái gì cũng không nói, cũng như cũ có thể bị phát hiện cấp độ càng sâu địa phương. Hắn phát hiện Tần Dương so nghe đồn còn khó quấn hơn, dứt khoát trực tiếp nghiêng người sang, tóc tán loạn, chặn khía cạnh, bám lấy một cái chân, đưa cánh tay để lên, một câu không nói, cũng không đối mặt Tần Dương. Tần Dương nhịn không được cười lên. Được, Chu Vương trực tiếp nhận sợ. Có thể, chỉ nhận cái sợ, cũng hầu như so vì mặt ngoài đưa khí. Trên tâm lý khí thế bên trên vượt trên một đầu. Tiết lộ càng nhiều tốt. Dù sao hắn nhận sợ, cũng không có gì tổn thất. Dạng này ngược lại mới là thông minh làm phép. Tần Dương lắc đầu, tiếp tục nói, chẳng qua không thể không nói. Thay mặt quốc công chiêu này hoàn toàn chính xác chơi xinh đẹp. Huyết tâm mặt nạ thần diệu. Một là một, hai là hai, nhất là công chính. Ngươi như vậy chẳng những biểu lộ tâm ý, hơn nữa còn suýt nữa sụp đổ, triệt để bị phế, là thay mặt quốc công bỏ mình. Tất cả sơ hở cũng sẽ không tiếp tục là sơ hở. Bởi vì ngươi chỉ bị trấn áp ở chỗ này. Mà thay mặt quốc công mặt ngoài nhìn qua, chỉ vận khí không tốt, cho nên bị phát hiện, bị tiêu diệt, nhưng vẫn là câu nói kia, người đã chết, nguyên bản điểm đáng ngờ cũng biết không tính điểm đáng ngờ. Tựa như là ta không rõ thay mặt quốc công vì cái gì làm như vậy. Những người khác cũng sẽ không đi cho rằng, thay mặt quốc công ngay cả mình mệnh đều hy sinh, nhưng đều là vì ngươi. Ngươi trải qua lần này, liền rốt cuộc không người nào có thể đưa ngươi cùng tiền triều liên lụy đến cùng một chỗ. Trước có hiềm nghi, lại từ từng cái phương diện tẩy thoát hiềm nghi, đơn giản nhất lại hữu hiệu nhất, dù là ta biết ngươi cùng thay mặt quốc công làm đến cùng một chỗ. Ta cũng không cách nào nói cho người khác biết, tại không có bằng chứng tình huống dưới, nhắc lại chuyện này, hết thảy đều mưu hại. Hết thảy đều lung tung liên quan vu cáo. Đạo lý này ta còn là hiểu. Tần Dương tiếc nuối thở dài. Vừa chắp tay, Chu Vương điện hạ. Vậy liền chúc ngươi may mắn. Chúng ta tới ngày còn dài. Chu Vương không có phản ứng. Cũng không quay đầu lại. Tần Dương chuyển thân rời đi. Cùng Chu Vương giật nửa ngày. Không có nâng lên đạo thiên quan chuyện. Cũng không có nâng lên huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt đã đưa về chuyện ly đô. Cái gì đều không có sách. Sau đó sau khi đi ra, lập tức lôi kéo Hàn An Minh lặng lẽ đến đình nghỉ mát. Phong bế, trực tiếp hỏi, lão Hàn, đại đế nhưng có cho ngươi xuống cái gì mệnh lệnh? Tỉ như những thiên này hảo hảo giám thị Chu Vương. Không có, Hàn An Minh mặt ưỡn lên thường thường. Không tình cảm chút nào thanh tuyến, khô cằn trở về hai chữ, Tần Dương liếc mắt, Quyền Dương không nghe thấy, tự mình nói, chúng ta nhận biết lâu như vậy, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, những thiên này ngươi tốt nhất tự mình giám thị, bất kỳ người nào đều đừng để bọn họ tới gần Chu Vương. Tuyệt đối không thể để cho Chu Vương đạt được bất cứ tin tức gì. Hàn An Minh nghiêm mặt lão dài, không nói một lời, phẩm đức nghề nghiệp ngược lại kiên thủ không tệ. Cái gì cũng không nói, Tần Dương nhắc nhở xong, cũng không nói thêm gì nữa. Phủi mông một cái rời đi, mấy ngày đều không có tin tức, mà lại Chu Vương huyễn tâm mặt nạ hiệu quả y nguyên còn tại. Doanh đế khẳng định đã trong bóng tối cưỡng ép luyện hóa huyễn tâm mặt nạ. Lấy thực lực của hắn, tăng thêm đại doanh thần triều lực lượng gia trì, mà lại thay mặt quốc công đã chết. Doanh đế luyện hóa trình, tất nhiên là một đường cưỡng ép quét ngang qua. Cho dù huyễn tâm mặt nạ chính là trọng bảo, đem luyện hóa tiến độ đẩy lên 100%, cũng không dùng đến mấy ngày thời gian. Chỉ cần hoàn toàn luyện hóa, sửa lại huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt tầng dưới chót thiết lập. Hoàn thành trong nháy mắt, tất cả tử mặt đều dựa theo chỉ lệnh mới vận hành. Trong nháy mắt đó kịch liệt biến hóa, hoàn toàn là có tính đột phá nghịch chuyển. Tại không biết lúc nào sửa đổi điều kiện tiên quyết, sẽ chỉ bị động tiếp nhận. Không ai có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, đảo ngược nghịch chuyển trong nháy mắt. Chỉ cần Chu Vương trong lòng có một chút tâm hướng tiền triều ý tứ, liền để cẩu vật chết không có chỗ chôn. Ly Đô trong hoàng cung, doanh đế tay cầm huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt, trên đó một tầng linh quang hóa thành gợn sóng, không ngừng lóng lánh. Tần Dương đoán không sai, lúc này doanh đế hoàn toàn chính xác đã một đường quét ngang, cưỡng ép luyện hóa huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt. Mà lại luyện hóa tiến độ cũng đẩy lên 100%. Hiện tại chỉ cần tại tầng dưới chót thiết lập bên trên làm ra sửa đổi là được rồi. Vệ Khanh, tất cả an bài xong a? Hồi bẩm bệ hạ, đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngay tại ngày mai buổi trưa, Định Thiên Ti có thể điều động nhân thủ, đều đã chuẩn bị xong, mà lại đều trước đó ngay tại người. Sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Vệ Hưng chiêu một mặt kính cẩn, trả lời xong về sau thoáng dừng lại, lại xin chỉ thị một câu. Bệ hạ, muốn thế nào xử lý? Giải quyết tại chỗ, thần minh bạch. Vệ Hưng chiêu khẽ khom người, do dự một chút vẫn là hỏi nhiều một câu. Bệ hạ, Chu Vương điện hạ, thân là hoàng tộc, càng phải làm gương tốt. Doanh đế một mặt bình tĩnh nói ra câu nói này, trong lời nói lãnh khốc ý sát phạt, phảng phất giấu ở bình tĩnh dưới mặt hồ sóng cả, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong hung hiểm vạn phần. Trong lòng Vệ Hưng chiêu run lên, vội vàng cúi đầu xác nhận, đại đế tâm tư càng thêm khó đoán, giống như lần này, lấy được huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt, nhưng không có lập tức hủy đi. Mà đi đầu luyện hóa, đối ngoại nói huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt chất liệu không thể phá vỡ, rất khó phá hủy, đích thật là thật, loại này thần mộc, chính là thượng cổ thần thụ nguyệt quế mộc tâm biến thành. Bản thân không thể phá vỡ không nói, nhận hư hao, sẽ còn tự hành khôi phục, người bình thường đích thật là không cách nào đem nó hoàn toàn phá hủy. Nhưng cái này người bình thường, hiển nhiên không bao gồm doanh đế. Đáng tiếc, không ai dám xác định như vậy, cũng không ai dám hỏi. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai, trước đó bị huyễn tâm mặt nạ bộc phát ảnh hưởng đến người, sớm đã bị toàn bộ trấn áp bắt lấy, bao quát nguyên hộ bộ thượng thư Vân Nhược Mộc, mỗi người đều đơn độc giam giữ, trấn áp, chỉ là bọn hắn đãi ngộ có thể không sánh bằng Chu Vương. Chu Vương có thể bị trấn áp tại Chu Vương phủ, mặc dù bị trấn áp lấy nhốt tại lồng giam bên trong, nhưng trên thực tế vì bảo hộ, cái kia lồng giam bản thân liền có thể áp chế Chu Vương nhận tra tấn. Mà còn lại những người này, hưởng thụ chỉ định thiên ti nhà ngục miễn phí dừng chân. chẳng những không có cơm ăn, cũng không có bảo vật hỗ trợ áp chế kéo dài một chút huyễn tâm mặt nạ lực lượng. Bị phong cấm tu vi đám người, như cũ tại giãy giụa, như cũ tại phản kháng, bởi vì không phản kháng không giãy giụa người, đại biểu cho bị tẩy não hoàn thành, bọn họ sẽ chỉ một lòng hướng tiền triều, mà những người này, toàn bộ đều biến mất không thấy. Theo buổi trưa càng ngày càng gần, bầy ở trong đại lao tương tự quầng mặt trời pháp bảo đã chậm rãi ngón tay giữa châm chỉ hướng buổi trưa. Vệ Hưng Chiêu tự mình giám sát trong đại lao những người này. Cùng một thời gian, buổi trưa đến một khắc này, Doanh Đế cầm huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt, sửa đổi tầng dưới chót thiết lập. Trong nháy mắt, Định Thiên Ti trong đại lao, nguyên bản thống khổ giãy giụa, tinh thần nhận không ngừng không nghỉ tra tấn người bên trong. Có một ít đột nhiên đình trệ, đình chỉ giãy giụa, đình chỉ thống khổ mà đè nén gầm nhẹ, vặn vẹo đến biến hình khuôn mặt, vậy mà bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Trên mặt bọn họ như ẩn như hiện huyễn tâm mặt nạ, triệt để cụ tượng hóa trở thành một mặt nạ, chậm rãi rơi xuống tới mặt đất. Nhưng còn có trọn vẹn một nửa khuôn mặt vặn vẹo lên thống khổ kêu rên người, trên mặt bọn họ như ẩn như hiện huyễn tâm mặt nạ bỗng nhiên dừng lại, dường như trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Bọn họ kêu rên cùng giãy giụa đột nhiên trở nên điên cuồng, còn có một số người thậm chí đột nhiên vươn tay muốn cưỡng ép đem vậy không có cụ tượng hóa huyễn tâm mặt nạ xé rách xuống tới, lại chỉ xé toang ra mặt của mình. Thấy cảnh này, Vệ Hưng Chiêu mắt phải nheo mắt, trong lòng hung hăng nhói một cái. Hai đám người riêng phần mình hoàn toàn khác biệt biến hóa, nhào nhào ý vị như thế nào, đã không cần lại suy nghĩ nhiều. Giết! Một tiếng thét ra lệnh, nhà ngục, mặt mũi tràn đầy âm trầm, trải rộng tử khí, trong mắt không có nửa điểm thương hại trong Định Thiên Ti hầu. Giữ tại trên chuôi đao tay, trong nháy mắt động, từng đạo ánh đao lướt qua, những thống khổ kia giãy giụa càng thêm lợi hại người. Đầu người rơi xuống đất, trong nháy mắt, ý thức tán loạn, thần hồn băng diệt, mà nội hầu, mặt không thay đổi chậm rãi thu hồi trường đao, ô sắc trên thân đao khắc dấu lấy từng vị ngã già mà ngồi khô cốt Phật Đà. Đây là trong Định Thiên Ti hầu sát sinh đao, chảm lô thì mạnh nát thần hồn, xuất đao hẳn phải chết. Thần triều chém đầu chi hình, dùng hành hình công cụ, chính là sát sinh đao. Định Thiên Ti thuộc bổn phận hầu cùng ngoại hầu, bình thường bên ngoài hoạt động, người bên ngoài có thể nhìn thấy, hết thảy đều ngoại hầu. Mà nội hầu cơ hồ đều ở tại pháp trường, Định Thiên Ti nhà ngục, cung thành tử lao, cơ bản sẽ không ra đi. Chức trách của bọn hắn, không phải tra tấn người chính là giết người. Cả đám đều đã qua tâm lý biến thái giai đoạn, tiến hóa đến căn bản không có thiện ác không phải là xem. Chỉ biết là hiệu trung doanh đế giai đoạn, người bên ngoài cơ hồ đều chưa thấy qua nội hầu. Mà có thể nhìn thấy nội hầu người, trên cơ bản không phải chết chính là điên rồi. Có một đống nội hầu tự mình xuất thủ, bị phong cấm tu vi, lại bị huyễn tâm mặt nạ tra tấn người, hoàn toàn chính là một đám chờ lấy bị đồ tể gà con. Vệ Hưng Chiêu ánh mắt yên tĩnh nhìn còn lại những người kia. Kỳ thật hắn cũng thật ngoài ý liệu, nơi này lại còn có một nửa người không phải bị huyễn tâm mặt nạ ám toán, mà thật đầu nhập vào tiền triều. Hiện tại thuần túy là đang diễn, từ biến hóa bắt đầu, lại đến làm thịt những người này. Tổng cộng chỉ dùng một cái hô hấp, cùng một thời gian, cung thành, doanh đế tay cầm huyễn tâm mặt nạ, lại đổi xong tầng dưới chót thiết lập một cái hô hấp. Hắn tiện tay đem huyễn tâm mặt nạ quăng lên, cong ngón búng ra. Đầu ngón tay một điểm linh quang bay ra, không có vào huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt vỡ nát thành bột mịn, theo gió phiêu tán, mà tại Định Thiên Ti nhà ngục bên trong người. Trên mặt chóc ra huyễn tâm mặt nạ, rơi vào trên mặt đất tiếp tục bắn ra lên, chỉ thoáng lắc lư một cái, một đạo linh quang hiển hiện, thoáng qua vỡ nát, tất cả tử mặt đều đã mất đi uy năng, biến thành một bộ phổ thông mặt nạ, chẳng qua là thần mộc chất liệu xa xỉ vật phẩm trang sức. Nhà ngục bên trong Vệ Hưng Chiêu lẳng lặng nhìn thoáng qua, chuyển thân đi ra nhà ngục, thẳng đến Chu Vương phủ mà đi. Mà Chu Vương trong phủ, Hàn An Minh tại hôm qua liền nhận được mệnh lệnh, trưa hôm nay đem Chu Vương từ Chu Vương phủ mang ra, áp giải vào cung. Đã mất đi lưu ly lồng giam trấn áp, Chu Vương khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt khi thì âm lãnh tàn nhẫn, khi thì kiên định không thay đổi. Hắn cắn răng, không nói một lời, là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng từ hắn song tóc mai không ngừng nhỏ xuống, đi ra bị trấn áp gian phòng không có mấy bước, Chu Vương bước chân có chút dừng lại, trên mặt như ẩn như hiện huyễn tâm mặt nạ, bỗng nhiên cụ tượng hóa thành thực chất, từ khuôn mặt của hắn rơi xuống, rơi vào mặt đất, linh quang lóe lên một cái, triệt để đã mất đi uy năng, bị phong cấm tu vi. Chu Vương chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng vạch ra một đầu đường cong, cười rất sán lạn. Hắn nhìn Ly Đô bên ngoài phương hướng, phảng phất thấy được nơi đó Tần Dương, trong lòng yên lặng thì thầm một tiếng, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, cũng chỗ mấu chốt, loại thời điểm này, loại địa phương này, hắn sẽ không lưu lại chí mạng sơ hở. Chu Vương cười rất vui vẻ, cười rất làm càn, nhưng không có ai sẽ cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ coi là cuối cùng hắn tránh thoát cực khổ tra tấn. Chu Vương lảo đảo lấy đẩy ra bên cạnh hai người, chậm rãi quỳ trên mặt đất, hướng về cung thành trùng điệp dập đầu, thanh âm khàn khàn, hóa thành hô to, vang vọng Chu Vương phủ trên không. Thần đa tạ bệ hạ. Trùng điệp dập đầu tiếng vang lên, Chu Vương nằm dạp trên mặt đất thật lâu không dậy nổi. Hắn muốn cười, nghĩ cuồng tiếu, Tần Dương có một chút nói không sai, có trọng đại hiềm nghi, nhận đủ nhiều ánh mắt, chịu đựng được đủ nhiều thẩm tra, nhưng coi như thế, cũng vẫn là tẩy thoát hiềm nghi. Hắn liền rốt cuộc không có hiềm nghi, hắn lại so với không có hiềm nghi người còn muốn sạch sẽ. Từ hôm nay trở đi, không có như sắt thép chứng cứ, không còn có ai dám đem hắn cùng tiền triều liên lụy đến cùng nhau. Tần Dương nói cũng không sai, đối với huyễn tâm mặt nạ giải được trong xương cốt người, đại doanh thật không có, nhưng không bao gồm lúc đầu chủ nhân, cũng không bao gồm hắn Chu Vương, hai loại khả năng cũng đều không có vấn đề. Hắn cũng nhịn không được muốn vì Tần Dương nói một tiếng đặc sắc. Thậm chí, hắn cũng không dám lại nghe Tần Dương nói cái gì, cũng không dám lại nhìn con mắt Tần Dương. Hắn là thật sợ, hắn sợ Tần Dương sẽ lại nhiều nhìn ra cái gì. Trong lòng không chỉ một lần nghĩ đến, thay mặt quốc công là thật xem thường Tần Dương, hắn vì sao không có sớm một chút không tiếc bất cứ giá nào đem Tần Dương bóp chết. Là, hắn chưa hề không nghĩ tới muốn phá vỡ đại doanh, hắn chỉ là muốn làm được trên vị trí kia, hắn muốn trở thành thái tử, muốn làm được trên long ỷ. Hắn cùng thay mặt quốc công có cấu kết là không sai, là hắn chưa hề đều một lòng hướng đại doanh. Nếu là khổ nhục kế, hai loại khả năng gặp trắc trở đều như thế, vì sao không theo ngay từ đầu liền làm thành thật? Chỉ có vàng thật không sợ lửa, vô luận xuất hiện tình huống như thế nào, hắn đều có thể cam đoan mình không phạm sai lầm. Hắn cũng không nghĩ tới doanh đế vậy mà lại trước luyện hóa, lại hoàn toàn luyện hóa về sau cải biến tầng dưới chót thiết lập, chẳng qua một cái hô hấp liền phá hủy huyễn tâm mặt nạ. Một cái hô hấp thời gian đã đầy đủ phán đoán. Tại đối với huyễn tâm mặt nạ không đủ đầy đủ hiểu rõ tình huống dưới, vẻn vẹn chỉ có thời gian một hơi thở, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy Doanh Đế là tìm được phá hủy huyễn tâm mặt nạ mẫu mặt phương pháp, trực tiếp phá hủy rơi mất. Về phần minh bạch một cái kia hô hấp bên trong huyễn tâm mặt nạ xuất hiện bản chất biến hóa người, tất nhiên là thật làm phản người, mà bọn họ tại phát hiện điểm này trong nháy mắt liền chết hết, chết sạch sẽ. Không ai sẽ biết Doanh Đế làm cái gì, ngoại trừ hắn Chu Vương, là hắn lại chỉ có thể giả bộ như không biết. Nhưng Doanh Đế càng là làm như thế, hắn hiểm nghi liền tẩy thoát càng triệt để, cho nên hắn sẽ tứ không kiêng sợ cười ra tiếng. Đã không ai sẽ hoài nghi, Chu Vương không có để cho người ta nâng mình đứng lên, lảo đảo lấy đi ra Chu Vương phủ, khóe miệng của hắn độ cong, một mực không có rơi xuống, bị phong ấn tu vi giải khai, tiến vào Ngọc Liễn, thẳng đến cung thành. Tại trên đoạn đường này, Chu Vương ở bên trong tắm rửa thay quần áo, có thiếp thân thị nữ phục dịch hắn, cũng có người chờ lấy hắn, đem thay mặt quốc công cuối cùng truyền tới tin tức, đưa đến Chu Vương nơi này. Chu Vương ngẩn người, ngửa mặt lên trời cười to, cười nước mắt đều nhanh ra. Đạo môn, truyền đạo người, Tần Dương, Tần Dương, nguyên lai ngươi vào đại doanh, khuấy gió nổi mưa, cùng tiền triều cũng dây dưa không nghỉ, nguyên nhân lại là cái này, ta đã lên bờ, hiện tại đến phiên ngươi, hiện tại đến phiên ta xuất thủ phản kích, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi muốn làm thế nào đâu? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.